Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Andy Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 17 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Andy và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 17 Trừng Phạt Chi Hỏa Phần 2. Đi thôi. Nàng lại rất háo hức muốn thử một chút cái cảm giác không cần đeo dưỡng khí lẫn kính bơi mà vẫn có thể đi lại ở trong nước. Nàng đã thử dùng chân khẽ chạm vào mặt nước. Đó là một cảm giác lạnh như băng truyền tới, làm cho nàng không nhịn được phải hít vào một hơi. Quả nhiên rất lạnh. Loại cảm giác lạnh thấu xương này đã có thể so sánh với cực hàn chi khí trên người băng linh huyễn điểu. Trong lúc nàng đang lạnh run, bỗng nhiên có một bóng đen từ dưới nước trồi lên, cắn một cái lên trên mắt cá chân của nàng. Bởi vì nước quá lạnh, vậy cho nên nàng chỉ cảm giác giống như bị kim đâm khẽ một cái. Nhưng mà khi nàng ý thức được không ổn, thì toàn thân đã không còn một chút nào sức lực. Có rắn. Chiến giá vội vã kéo nàng lại, thì thấy một đầu hồng xà lớn, chừng một ngón tay, đang quấn một vòng ở trên chân của Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn hoảng hốt, muốn đưa tay kéo nó ra, thì lại bị đuôi rắn hùng hằng quật một cái, lên trên mù bàn tay. Lõm bõm một tiếng, đấu bồng xà kia đã thành công nhảy xuống hồ nước, chỉ một lát đã vô tung vô ảnh. Đây là một con thôn thiên hồng mãng khác. Trong thanh âm của chiến giá có vài phần run rẩy, không dễ dàng phát giác. Tình thế cấp bách, hắn lại vội vã kéo áo khoác vào chỗ mắt cá chân của Hoàng Bắc Nguyệt. Có một đôi chân xinh xắn mang giày thêu màu phấn hồng của thiếu nữ đập vào mắt hắn. Hắn có một chút run run, đem giày của nàng cởi ra. Một dấu răng nho nhỏ của rắn đã xuất hiện ở trên đôi chân ngọc trắng như tuyết của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh. Vết thương không đau nhức, nhưng mà độc tố đã lan tràn ra, khiến cho nàng cảm thấy hoảng hốt. Khí lực hoàn toàn giống như đã bị rút hết. Nàng có một chút vô lực, cầm lấy cánh tay của chiến giã. Mau đi ra ngoài, tìm đại phu. Nàng bắt đầu hối hận rồi. Nếu như lúc trước chịu khó học luyện dược thuật một chút, luyện ra mấy viên giải độc, mang đi, vậy thì sẽ không sợ xuất hiện cái loại tình huống ngoài ý muốn như vậy. Độc của thông thiên hồng mãng, đó là một loại độc có hỏa tính, độc tính rất mạnh, không có thuốc nào có thể chữa được đâu. Tuy nói như vậy, nhưng mà chiến giã vẫn nhanh chóng lấy ra một cái bình nhỏ từ trong nạp giới, đổ một viên đan dược màu xanh biếc đưa cho nàng. Trước tiên, nuốt cái này đi. Tuy rằng viên đan dược này không thể nào giải độc, nhưng mà ít nhất vẫn có thể bảo vệ tâm mạch cho nàng. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, còn một chút vô lực đem đan dược bỏ vào trong miệng. Bỗng nhiên nàng lại suy yếu kêu lên. Người làm gì đó? Chiến giã đang nâng chân nàng lên, cúi đầu ngậm lấy vết thương bị thôn thiên hồng mãng cắn, đem máu độc từng ngụm hút ra. Toàn bộ quá trình hắn không nói một câu nào, đôi mày kiếm nhíu chặt giống như là một dãy núi bị sương mù che kín. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày sau mới vươn tay vỗ nhẹ một cái lên trên vai hắn, thấp giọng nói. Đa tạ ngươi. Nhổ ra một ngụm máu độc, chiến giã ngẩng đầu lên, lau đi một chút máu dính ở trên khóe miệng, lãnh khốc nói. Phụ hoàng muốn mời chào ngươi, nếu như ngươi chết, phụ hoàng sẽ không vui. Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng hơi giật, thiếu niên lạnh lùng này không thể nào nói ra câu nào tốt hơn sao? Hắn có thực sự muốn mời chào nàng hay không vậy? Dừng lại ở đây càng lâu, Hoàng Bắc Nguyệt càng có cảm giác không an toàn. Cho dù là bọn họ có cố trốn vào trong nơi này, thì linh tôn cũng sẽ không có khả năng bỏ qua như vậy. Hắn nhất định sẽ đuổi theo, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Vậy cho nên bọn họ tốt nhất vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này cho thỏa đáng. Ở thêm một giây sẽ thêm một phần nguy hiểm. Chờ chiến giá đem vết thương của nàng băng bó lại, Hoàng Bắc Nguyệt ngay lập tức nói. Mau mau rời ra khỏi nơi này thôi. Chiến giá gật đầu, đỡ nàng đứng dậy. Sau khi thấy đôi chân trắng như tuyết của nàng, hắn đã khẳng định được nàng là một thiếu nữ. Xuất phát từ sự tự tôn của đàn ông, chiến giá vừa muốn cõng nàng ly khai, vậy nhưng mà lại nhớ rằng nàng có một thân phận khác, Hí Thiên. Nàng vốn rất mạnh mẽ, bây giờ nếu như hắn cõng nàng, nhớ đâu làm tổn thương lòng kiêu ngạo của nàng thì phải làm sao đây? Suy nghĩ như vậy, hắn cũng lúng túng không biết phải mở miệng thế nào mới được. Khi hai người đi tới, tử quang nhất thời nhộn nhạo, từ từ hình thành một cái bình phong ngăn cách với hồ nước bên ngoài. Bên trong đi lại rất thoải mái, cứ như là đi trên đất bằng. Bọn hắn chậm rãi chìm xuống, tử quang lượn lờ, giúp cho bọn họ nhìn thấy được một phạm vi rất lớn ở bên trong đáy nước tối om. Dưới đáy hồ tràn ngập ngói vỡ tường đổ, đây chắc hẳn là một tòa thành nhỏ bị chìm xuống, chỉ sợ cũng đã bị chôn vùi ở đó hơn nghìn năm rồi. Bên cạnh những kiến trúc đó vẫn có thể tùy ý thấy được xương người cùng với xương động vật đang thực hiện nhiều tư thế khác nhau. Xem ra tòa thành nhỏ này là đột nhiên chìm xuống nước. Lại là một thành phố bị chìm, mức độ thần bí không kém gì hòn đảo Lan Đế Tư là Atlantis. Đây là thành thị của những người không khuất phục. Chiến giám cũng nhìn thấp giọng mở miệng. Hoàng Bắc Nguyệt khó hiểu nói. Cái gì mà là thành thị của những người không khuất phục? Chiến giám đã đoán được nàng không phải là tới từ Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục, bởi vậy đối với việc nàng không biết gì về lịch sử của Nam Dực Quốc cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Hắn kiên nhẫn giải thích cho nàng. Nam Dực Quốc lúc mới lập quốc đã từng gặp phải sự phản kháng phi thường mãnh liệt của dân tộc nơi này. Bọn họ muốn bảo vệ thành thị của mình, thà chết không chịu khuất phục. Bởi vậy, dòng giá suốt một năm trời mà chúng ta vẫn chưa đánh hạ được tòa thành thị này. Nhưng mà không ngờ chỉ trong một đêm, cả tòa thành này đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Thái tổ kính phục tinh thần bất khuất của bọn họ, cho nên đã xây dựng Lâm Hoài Thành ở địa phương này. Tòa thành này vốn tồn tại, cũng định đồ ở đó. Thì ra là như vậy, những chuyện này trước đây Hoàng Bắc Nguyệt hình như cũng không biết. Một tòa thành thị không có khả năng vô duyên vô cớ tiêu thất mất. Hiện giờ lại phát hiện ra một thành thị tàn tạ đổ nát ngay dưới đáy hồ. Nàng gần như có thể khẳng định được nguyên nhân khiến cho thành thị này trong một đêm biến mất chỉ sợ là địa chấn. Nói như vậy, Lâm Hoài Thành lại xây dựng ở trên một nơi đã từng xảy ra địa chấn. Mà biển lửa ở bên dưới thất tháp chỉ sợ là một tòa núi lửa cực kỳ khủng bố. Nơi này, địa vực có một chút kỳ lạ. Dung nham cũng là hoạt động thường xuyên. Lâm Hoài Thành có thể an ổn vượt qua đến năm tháng dài đằng đẵng cũng không biết là vận khí gì. Vạn nhất có một ngày núi lửa bỗng nhiên bạo phát, Lâm Hoài Thành này có phải hay không cũng sẽ biến thành một tòa thành thị của những người không khuất phục tiếp theo. Trong thành phố này chứa đựng tất cả những hồi ức của Hoàng Bắc Nguyệt, nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn nó biến mất đâu. Thái tử điện hạ. Hoàng Bắc Nguyệt vừa định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên phía dưới chân run lên. Bởi vì độc tố phát tác, cơ thể của nàng có một chút suy yếu. Xém một chút đã ngã xuống rồi. Thân thể chiến giá cũng có một chút run lên. Khoảng vài giây sau, toàn bộ đáy nước cũng bắt đầu rung lên mạnh mẽ, nhấc lên từng đợt cự lãng. Ngay cả bọn họ trốn ở bên trong Tị Thủy Châu cũng đã bị lắc lư đến thất điên bát đảo. Linh Tôn đã đuổi tới rồi. Đi mau. Hoàng Bắc Nguyệt kinh hãi. Nàng hiện tại đang nhiễm độc rắn, chỉ dựa vào một người chiến giá thì căn bản không phải là đối thủ của Linh Tôn. Hiện tại chỉ có liều mạng chạy trốn, tìm được hướng ra mới có cơ may chạy thoát. Nàng được chiến giá đỡ khập khiễng bước đi, nhưng mà chỉ mới chạy được vài bước, nền đất dưới bàn chân bỗng nhiên lại nứt ra. Có một cái khe nứt sâu hẫm xuất hiện, làm cho bọn họ mém một chút đã té xuống. Hồng quang mãnh liệt từ trong hố sâu lan tới, nước xung quanh vốn lạnh như băng, ngay lập tức trở nên ấm áp. Dung nham đã xuất hiện rồi. Hoàng Bắc Nguyệt kinh hãi, nếu như nước này mà bị nấu sôi thì bọn họ chắc chắn sẽ bị luộc chín. Cự lãng không ngừng lay động, bọn họ qua Tị Thủy Châu, tuy là cũng không sợ bị cuốn đi, nhưng mà nước sao động như vậy sẽ làm cho mất phương hướng cửa ra. Hoàng Bắc Nguyệt tâm thần lo lắng, nhưng mà chất độc làm đầu của nàng trở nên mơ hồ, không suy nghĩ gì được nhiều, chỉ có thể dựa vào trong một chút ấn tượng vừa nãy để đi về phía trước. Dòng nước quanh đây bỗng dưng lại chảy gấp tới một chỗ. Hoàng Bắc Nguyệt nở nụ cười. Lối ra, chỉ ở gần đây thôi. Nàng vừa mới dứt lời, cự mãng mãnh liệt bị nhấc lên sau lưng. Dòng nước ở trong giây lát đã trở nên cuồng loạn. Một trận uy áp từ phía sau nhanh chóng, áp sát. Lòng vĩ to lớn màu đen lại khẽ vây vẩy một cái. Hết thể kiến trúc dưới đáy nước đều đã bị quét bay ra ngoài. Lần phiến giống như lưỡi đào sắc bén, hàn quang ẩn hiện. Phàm là vật gì chạm tới nó đều sẽ bị cắt vỡ vụn. Quấy rầy việc ngủ say của ta, ta làm sao có thể để cho các người chạy dễ dàng như vậy? Thanh âm của Linh Tôn ẩn ẩn hiện hiện trong hồ nước. Lòng vĩ cuồng loạn vung vẩy. Vầng sáng được Tị Thủy Châu huyến hóa ra ở dưới uy áp cường đại cũng đã dần dần ảm đạm. Hiển nhiên, bảo khí cũng không chống đỡ nổi dưới uy áp của thần thú. Dòng nước bị đảo loạn lên, hình thành một cái lốc xoáy rất lớn. Lòng vĩ nhân cơ hội đánh mạnh lên trên vầng sáng của Tị Thủy Châu, tử quang ở trong nháy mắt liền tan rã. Nước từ bốn phương tám hướng tràn vào bên trong. Cẩn thận. Thanh âm của chiến giã vừa mới phát ra đã bị dòng nước này cuốn đi mất. Bác Nguyệt chỉ kịp a lên một tiếng đã bị dòng nước cắn nuốt. Hỏng bét rồi. Đối mặt với linh tôn cường đại, bản thân lại trúng độc, thực lực chỉ bằng 2-3 phần so với bình thường mà thôi. Vậy lẽ nào lần này nàng nhất định phải chết? Dòng nước chảy quá xiết, đấu bồng ướt sũng lại che khuất đi tầm nhìn của nàng. Không biết chiến giá bị cuốn đến đâu mất rồi. Bên trong dòng nước, Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân cùng với băng linh huyễn điểu không thể nào hoàn toàn phát huy ra 100% thực lực, triệu hoán ra lại giống trở nên gánh nặng. Vậy cho nên Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể nắm rất chặt hắc ngọc, ở trong lòng hô hoán lên. Yếm, người đừng có mà già chết nữa. Nếu như nàng không trúng độc, thần thủ kém linh hoạt thì lúc trước cũng không đến nỗi bị linh tôn đánh trúng. Bây giờ nàng cũng sẽ không chật vật như vậy rồi. Yểm lại buồn bực nói. Người đùa cái gì đó? Ta bị 49 lớp cấm chế của Hắc Thủy Cấm Lao phong ấn. Cho dù có đi ra ngoài, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với loại tiểu nhân vật giống như là Tư Mã Quỳ Yến mà thôi. Còn đối với cái lão quái vật như vậy, ta rõ ràng là tự tìm chết rồi. Cái tên đáng ghét nhà ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt bị hắn chọc tức đến mức muốn thổ huyết. Không tốt rồi, lão quái vật đó hình như là nhằm về ngươi kìa. Thanh âm của Yểm có hơi chút thay đổi. Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm dùng mình, linh tôn lại nhắm về phía nàng sao? Vừa nghĩ, nàng vừa luống cuống tay chân, đem đấu bồng vướng víu kéo xuống. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, nàng lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy lòng vĩ to lớn kia đột nhiên quét tới, phá tan tất cả những ngăn trở, hướng về phía nàng đập tới. Nàng lập tức lấy ra bằng vũ, dùng lực lượng hoành tạo thiên quân quét tới cái đuôi kia. Từng đạo băng nhận cực kỳ lớn hướng lòng vĩ của linh tôn quất tới. Băng nhận tuy không mạnh mẽ như là băng thuẫn, bất quá thắng ở số lượng nhiều. Lấy nàng là thực lực bây giờ, tổng cộng có thể tạo ra 24 đạo băng nhận sắc bén. Nhưng mà bên trong mắt của linh tôn, đám băng nhận đó chỉ giống như là một bữa tráng miệng mà thôi. Một đòn của một tên nhân loại bị trúng độc sao có thể tạo thành thương tổn đối với hắn được chứ? Lòng vĩ không nhanh không chậm, trực tiếp va chạm với 24 đạo băng nhận. Cây đuôi to cũng không trốn tránh, trực tiếp đánh mạnh mẽ, chạm vào 24 đạo lưỡi đào hàn băng sắc bén. Nhất thời, mảnh băng văng ra khắp nơi, lực lượng mạnh mẽ cho dù ở trong nước cũng không thể nào khinh thường. Nhưng mà mảnh băng rơi vãi đã bị đánh trở lại. Lực lượng công kích rất mạnh, Hoàng Bắc Nguyệt lại cầm băng vũ ở trong nước vùng lên, chặn lại toàn bộ. Nhưng mà sau đợt giao đấu này, thân thể của nàng đã vốn trúng độc, bây giờ có một chút không chống đỡ nổi. Đầu từng đợt choáng váng, cố gắng mở to mắt mới có thể thấy rõ ràng tình hình phía trước. Ở trong nước hành động khó khăn, dưỡng khí không đủ, loại khó chịu như vậy cho dù là người khỏe mạnh cũng không chịu nổi, huống chi còn muốn toàn lực đối phó với cuồng long màu đen to lớn này. Mái tóc màu đỏ rực giống như ở trong vành mũi phân tán ra, giống như là hải tàu ở trong nước di động, bay bổng lay động. Chiến giá đứng phía sau thấy nàng sắp không chịu đựng nổi nữa, lập tức bơi ngược dòng, đến gần. Hai mắt rất lớn của linh tôn đảo qua, cái đuôi kiêu ngạo khẽ động, dòng nước chảy ngược lại, hình thành một vòng xoáy rất lớn. Chiến giá vừa mới bơi tới một đoạn đã lập tức bị cuốn vào trong vòng xoáy. Sau đó linh tôn dùng một cái đuôi cuộn Hoàng Bắc Nguyệt lại, đột nhiên xoay người, mạnh mẽ kéo nàng rời đi. Chiến giá ở trong đó cũng cùng với vũng xoáy đó không cam lòng nhìn, lập tức triệu hồi ra Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân. Trong lòng nói, cứu nàng ấy. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân ngước hai mắt lên, nhìn thoáng qua linh tôn ở trong nước hoành hành di động, đây chính là một thần thú chân chính. Đừng có nói là ở trong nước, thực lực của bọn họ đã bị giam lại một nửa rồi, coi như là ở trên đất bằng, đánh nhau bình thường, thì bọn họ cũng sẽ không phải đối thủ của linh tôn. Chiến giá, lối ra gần đây, nếu như không đi, người cũng sẽ chết. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân lại tỉnh táo nói. Chiến giá cắn răng, kiên trì nói. Cứu nàng ấy đi. Tính mạng của triệu hoán sư cùng với linh thú gắn lên một chỗ. Người chết, ta cũng sẽ chết. Cứu nàng ấy. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân lại không muốn nhiều lời, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Thân hình ở trong nước bành trướng mấy lần, sau đó há mồm, ngậm chiến giá vào trong miệng, theo dòng nước chảy, chạy như điên rời đi. Bắc Nguyệt Hoàng Triều. Hoàng Bắc Nguyệt mơ mơ màng màng, xà độc phát tác, hơn nữa ở trong nước thiếu không khí, sắc mặt lại rất nhanh biến thành một màu xanh tím, một tia khí lực cũng không có, nằm ở trên đuôi của linh tôn. Vảy rồng lạnh lẽo sắc bén, cứa vào trong cánh tay, khiến cho nó chảy máu. Từ miệng toát ra bọt khí, hiển nhiên là luồng không khí cuối cùng, từ trong phổi cũng đã thoát ra rồi. Chủ nhân! Băng Linh Huyễn Điểu vội vã la lên. Mau triệu hồi ta ra, ta có thể bảo vệ ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, may là ở trong lòng trao đổi không cần há mồm. Không, lão quái vật này có thể tạm thời sẽ không giết chết ta. Người hãy đi ra trước đi, đừng có chọc giận hắn. Tính mạng đang nguy hiểm như vậy, sau khi trúng độc, đầu óc hỗn loạn, vẫn còn có thể bảo trì được thanh tịnh, không khỏi làm cho Băng Linh Huyễn Điểu bội phục. Hắn lại không biết, lúc Hoàng Bắc Nguyệt vẫn còn ở hiện đại, vào sinh ra tử, trải qua chuyện hung hiểm vạn phần vẫn nhiều hơn, kinh nghiệm từ từ đã tích lũy. Bản lĩnh cũng là một chuyện từ từ sẽ luyện thành. Mặc dù nàng không biết Linh Tôn mất bao nhiêu công sức lớn như vậy, nhưng mà lại chỉ là bắt nàng và không giết chết nàng là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên chỉ cần có thể bảo vệ được tính mạng, Hoàng Bắc Nguyệt lại càng vĩnh viễn có biện pháp chờ mình. Thực sự, người lại rất tỉnh táo đó. Yểm chậm rãi từ trong lòng nói. Người cũng đã thấy qua trừng phạt chi hòa của Linh Tôn như thế nào. Nếu như hắn ném người vào trong đó, và lại, mặc dù cái mạng nhỏ của ngươi được bảo vệ, cái loại giày vò đó... Hoàng Bắc Nguyệt cũng dùng mình, trừng phạt chi hỏa. Trừng phạt chi hỏa sẽ không thường tổn đến tính mạng. Nhưng mà ngọn lửa hung tàn như vậy lại trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Trong Linh Ương Học Viện đã có nói như vậy, trừng phạt chi hỏa này có thể đốt sạch sẽ những ý niệm tà ác. Vậy cho nên, tên của nó mới là trừng phạt. Trừng phạt chi hỏa, sợ cái gì chứ? Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng lạnh như băng, tự phụ hừ một tiếng. Thời gian càng dài, độc tính càng lan tràn ra rộng, cảm giác thiếu không khí ở trong đại não cũng càng ngày càng rõ ràng. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào trong hôn mê. Mơ mơ màng màng, thiên địa điên đảo, nhật nguyệt vô quang, tinh thần biến mất. Còn một con cự mãng màu đỏ bò ra từ cuối chân trời, mở ra cái mồm to đầy máu, đem cả bầu trời cũng nuốt ăn vào trong bụng. Thôn Thiên Hồng Mãng. Hoàng Bắc Nguyệt nhớ tới con rắn nhỏ cắn mình, tuy chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, nhưng mà trưởng thành sẽ lớn như vậy. Sau khi Thôn Thiên Hồng Mãng nuốt bầu trời, thân hình cực kỳ lớn liền chậm rãi bò đến trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Mắt của con rắn đó nhìn chằm chằm vào nàng. Hoàng Bắc Nguyệt ngạo nghễ đứng thẳng, không biết gió từ đâu tới, thổi lên y bào màu đen của nàng vũ động. Nàng mắt lạnh nhìn Thôn Thiên Hồng Mãng giống như là một ngọn núi cao đứng sừng sững trước mặt, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, chậm rãi từ môi đỏ mọng nói ra. Mối thù cháu chát của người cắn ta, sau này ta nhất định sẽ hoàn trả lại gấp bội. Mắt to của Thôn Thiên Hồng Mãng chuyển động, lạnh lẽo nói. Nữ Hoa Nhi, người đã quá cuồng vọng, rõ ràng là ngươi động thù thương tổn cháu chát ta trước. Nếu như nó không có xông tới trước mắt ta, thì ta cũng chẳng thèm động thù với nó. Ở trên thang lầu, rắn, con của Thôn Thiên Hồng Mãng muốn tập kích nàng cùng với chiến giã, đã bị chiến giã chế trụ. Cuối cùng, đúng là nàng cho con rắn nhỏ một cách chí mạng, đem đầu của nó cắt xuống. Thôn Thiên Hồng Mãng lạnh lùng hừ một tiếng. Được, ta sẽ chờ đợi ngươi tới báo thù. Nói xong, con rắn màu đỏ thật lớn xoay người, chậm rãi rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bóng dáng của con cự mãng, cảm giác được đầu mơ hồ đau đớn. Hí một tiếng, rồi đột nhiên mở to mắt. Ánh sáng của ngọn lửa nóng rực quá mức chói mắt, nàng lập tức nhắm hai mắt lại. Sau nửa ngày, mới cẩn thận chậm rãi mở ra. Đây là một gian thạch thất to lớn trống trải, xung quanh đều là tường đá màu đen. Trên vách tường bị ngọn lửa nung chảy đỏ bừng. Mà ở dưới tường đá có một cái ao rộng rãi, chỉ là ở bên trong ao này không phải là nước, mà là ngọn lửa mãnh liệt hừng hực thiêu đốt. Lúc này, nàng đang ở trên một phiến đá giữa ngọn lửa mãnh liệt. Phiến đá bay tới bay lùi ở trong ngọn lửa mãnh liệt này, giống như là tùy thời đều sẽ va vậy. Phải đá ngầm và chìm nghỉm. Nhưng mà đáng ngạc nhiên đó chính là bị liệt hỏa thiêu đốt, trên phiến đá này vẫn rất lạnh lẽo. Ngọn lửa xung quanh mặc dù dày đặc nhưng mà lại không có một chút nào hỏa tính bắn vào. Có lẽ đây là nơi Linh Tôn sống, nhưng mà là Linh Tôn đâu? Thân hình hắn to lớn như vậy có thể trốn ở đâu? Đang suy nghĩ, đột nhiên ở trong một tượng đá đỏ bừng tách ra hai bên, có một con thuyền nhỏ đơn giản chậm rãi đi vào. Trên thuyền có một nam tử trẻ tuổi mặc màu đen cẩm bào, vóc người cao to, mặt giống như quan ngọc. Mặt mày hắn vô cùng tinh tế, giống như là một người từ trong họa đi ra, có một sắc đẹp khuynh quốc. Chỉ là vài phần lạnh lùng này lại là thiếu nhân khí, môi mỏng mím lại, nhìn như có vẻ bất cẩn, nhân tình. Hắn lại đứng ở trên con thuyền, con ngươi hẹp dài nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, vẻ cao cao tại thượng cứ như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, Người này từ nơi nào mà xuất hiện được? Trong cái loại biển lửa luyện ngục này mà vẫn có người sống sao? Vậy chẳng lẽ hắn lại là thế ngoại cao nhân sống ẩn dật, ký kết khế ước cùng với Linh Tôn? Có được triệu hồi thú là thần thú, hơn nữa còn là loại cấp bậc thần thú giống như Linh Tôn, cũng thực sự làm cho người ta hâm mộ. Phiến đá ở trong biển lửa lay động vài cái, nàng sợ đứng dậy không vững mà ngã sấp xuống, vậy thì rất mất thể diện, cho nên cứ ngồi như vậy. Còn một đôi mắt sáng ngước lên nhìn nam nhân kia. Người tên là gì? Nam nhân lạnh lùng mở miệng, thanh âm kia giống như hàn tuyền đã đóng băng mấy ngàn năm dưới lòng đất, rất lạnh lẽo. Hoàng Bắc Nguyệt ôm tay, ngồi xếp bằng, nghe như vậy chỉ thản nhiên nhíu mày. Ngươi chưa từng nói cho ta biết ngươi tên gì, vậy tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết? Vừa dứt lời, cũng không thấy động tác của hắn ra sao, chỉ khẽ phất tay một cái. Trên mặt của nàng liền bị một cây roi nhỏ màu đen, gần như không nhìn thấy gì, quất cho một cái. Lực đạo của roi này vô cùng bình thường, không đem mặt của nàng đánh thành bông hoa, mà chỉ để lại một vệt màu đỏ tinh tế. Nhưng mà cả thân thể của nàng lại bị đánh bay ra ngoài. Phiến đá không lớn, suýt chút nữa đã rơi vào trong biển lửa. Nàng gắt gao bắt lấy phiến đá, ngẩng đầu giận dữ trừng mắt nhìn hắn, hung hăng cắn răng. Ngươi muốn nhân cơ hội ta trúng độc không đánh lại được ngươi, có phải không? À, nhiều năm rồi, nàng lại chưa từng bị đánh như vậy. Lúc roi quất tới, vậy mà chính mình lại không có năng lực phản kháng. Trúng độc, quả thực đã làm cho người ta thân thủ giảm sút. Nhưng mà nàng không thể nào không thừa nhận, thực lực của nam nhân này tuyệt đối ở trên mình. Cho dù ngươi không trúng độc, ta cũng có thể đánh cho ngươi không thể nào phản kháng. Nam nhân lạnh lùng nói, trong mắt thoáng hiện lên hàn khí, cùng với biển lửa không bờ bến này thực sự không hòa hợp. Trong nháy mắt lửa giận của Hoàng Bắc Nguyệt bị kích thích toàn bộ, tự tôn mãnh liệt sao có thể chịu để cho người khác dẫm đạp như thế. Lau đi vết máu ở trên mặt, nàng nhanh chóng đứng dậy, ở trên phiến đá lung lay, dáng người ngạo nghễ đứng thẳng như cũ. Trong tay xuất hiện bằng vũ, trong đôi mắt trong suốt hiện lên sát ý. Nam nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua bằng vũ trong tay của nàng, bên khóe miệng có một độ cong châm chọc lướt qua. Băng lao, mở. Trong biển lửa khôn cùng, băng lao to lớn từ bốn phương tám hướng hợp lại, đem nam nhân hắn, cùng với con thuyền nhỏ của hắn đều bao vây trong đó. Hoàng Bắc Nguyệt thở hổn hển, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lấm tấm, thân thể vốn đang yếu ớt bởi vì trúng độc lại càng yếu hơn. Băng vũ ở trong tay chậm rãi to lên, biến thành một cái chiến đao, bạch sắc to lớn. Hai tay của nàng rơi lên trên chiến đao, lạnh lùng nói. Đi tìm chết đi. Chiến đao bị phóng đi, ở trong nháy mắt băng lao tàn rã, người bị nhốt ở bên trong cũng tuyệt đối theo băng lao mà vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Băng lao là một loại kỹ năng cấp bậc cao của thuộc tính băng, trong nháy mắt đã có thể đem mục tiêu đóng băng ở trong một hình lập phương, làm cho hắn mất đi năng lực chiến đấu, hơn nữa vĩnh viễn nhốt ở trong hàn băng, không được giải thoát. Nhốt có lẽ còn có thể giữ lại tính mạng, nhưng mà đập nát thì chỉ có con đường chết. Nhưng mà khẽ cau mày, người nọ rõ ràng không có dễ dàng đối phó như thế đâu. Trong số vô số những mảnh vỡ của băng lao, chỉ có những mảnh nhỏ của chiếc thuyền mà không có của hắn. Đã có thể sử dụng băng lao, tuy nhiên trong thân thể của ngươi lại không có nguyên khí. Lực lượng của băng lao yếu đuối, giống như là một tiểu hoài tử vậy. Thanh âm lạnh lẽo từ sau lưng nàng truyền tới. Lưng Hoàng Bắc Nguyệt có một chút cứng đờ, rồi chậm rãi quay đầu lại. Chỉ thấy hắc y của hắn phất phơ, từ trong biển lửa chậm rãi đi tới. Liếm liếm đôi môi có một chút khô khốc, Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Chờ khi ta hoàn toàn khôi phục lại thực lực, chưa chắc người có thể nói nhẹ nhàng như thế đâu. Hắn đến gần vài bước, ngạo nghễ nhìn nàng. Vẫn còn muốn đánh sao? Không đánh. Nàng cũng chẳng phải là ăn no rảnh rỗi, biết rõ đánh không lại là còn muốn tự tìm đau khổ sao? Người làm để Linh Tôn bắt ta tới đây, để làm gì chứ? Mặt mày hắn khẽ động, thản nhiên nói. Bái ta làm thầy. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc liếc hắn một cái, có một chút khiếp sợ, có một chút buồn cười, trên vẻ mặt mang theo sự châm chọc thật sâu. Ngươi đang nằm mơ sao? Đầu ngón tay hắn vừa động, roi màu đen lại quất về phía này. Vừa chịu một lần thua thiệt, Hoàng Bắc Nguyệt làm sao có thể chịu đựng lần thứ hai? Nàng nhanh nhẹn tránh đi, mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại bị một roi màu đen thứ hai từ phương hướng khác quất lại phía này. Vị trí vẫn không khác, vẫn là trên mặt của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nhất thời tá hỏa. Ta... đúng là... đánh người không nên đánh mặt, người đừng có mà khinh ta quá đáng. Vừa nói hết lời thì lại thêm một cái roi nữa quất lên trên mặt. Đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục lớn nhất đời này của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nàng thà rằng cùng với hắn ta liều mạng, cá chết lưới rách cũng sẽ không chịu khuất phục. Băng! Quát lên một tiếng, triệu hồi ra băng linh huyễn điểu, móng vuốt của băng loan điểu chộp vào vai của nàng, giống như là ở trên lưng của nàng mọc ra hai cái cánh rất lớn. Tay của nàng nắm chiến đao bạch sắc, hai cánh trên lưng mở ra, giống như là tử thần đánh về phía nam nhân kia. Động tác của nàng nhanh nhẹn, tàn nhẫn, hơn nữa còn có cánh, quả thực chính là giống như hổ thêm cánh. Chiến đao nhanh chóng chém vào người của hắn, hắn lại không ngừng lùi về phía sau tránh né. Hoàng Bắc Nguyệt lại trượt cao trượt thấp, trong chốc lát ở phía trước, lại ở trong chốc lát ở phía sau, động tác nhanh đến nỗi làm cho người ta hoa mắt. Chiến đao lớn vùng lên, toàn bộ chuẩn xác chém vào trong những chỗ nhược điểm của hắn. Động tác của nàng nhanh, của hắn cũng nhanh không kém. Hai người đánh hơn trăm hiệp, Hoàng Bắc Nguyệt ở thế hạ phòng, đang bị roi của hắn quất lên trên mặt. Bình thường nàng là một người không để ý đến dùng mạo, nhưng mà rốt cuộc vẫn là nữ hài tử, tự tôn, tại siêu cấp mạnh mẽ, bị người ta quất nhiều roi như thế ở trên mặt, ở trong lòng lại càng thêm tức giận. Nàng là loại người gặp mạnh thì bản thân sẽ càng mạnh, địch nhân mạnh mẽ, lòng hiếu chiến của nàng sẽ càng bị kích thích mãnh liệt. Nhưng chỉ là phải xem đối mặt với cái dạng cường giả gì. Rõ ràng là cấp bậc của nam nhân này cao hơn nàng không chỉ là một hai tầng, phòng trừng thực lực của hắn đã đạt tới triệu hoán sư thiên cấp ở trong truyền thuyết. Mạnh mẽ, biến thái. Hơn nữa, ngay cả triệu hồi thú cũng chưa triệu hồi ra, lại có thể để cho Hoàng Bắc Nguyệt đang ở trong trạng thái người thú hợp nhất phải chịu nhiều thua thiệt. Tự hồ chán ghét loại phương thức đánh nhau dây dưa không có ngớt này, ở trong tay hắn lại đột nhiên chuyển, quấn lấy dây thắt lưng của nàng. Cái roi đó hùng hăng ném lên trên phiến đá. Lực đạo lớn như vậy có thể thấy được, người này tuyệt đối không có thói quen đối đãi với phụ nữ hạ thủ lưu tình. Hoàng Bắc Nguyệt bị ném đến lục phụ ngũ tạng cũng suýt chút nữa văng luôn ra, hơn nữa xà độc nghiêm trọng, trong lồng ngực nàng nóng lên. Vừa há mồm, liền nhổ ra một ngụm máu màu đen. Đôi mày của nam nhân hắc y có một chút nhíu lại, nhắn quàng lên dừng ở trên một bãi máu màu đen trong chớp mắt. Sau đó nói, có muốn bái ta làm thầy không? Không cần. Không một chút nghĩ ngợi, Hoàng Bắc Nguyệt lại bật thốt. Lão tù đối với người lại vô cùng khó chịu, chỉ muốn đánh bại người thôi, chế cũng sẽ không có bái người làm thầy. Hắn không giận, hừ một tiếng, nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, còn một ngọn hỏa diễm liền mãnh liệt nhằm về phía Hoàng Bắc Nguyệt bay tới. Trừng phạt chi hỏa. Yểm bên trong thân thể kinh ngạc thốt lên một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt cũng hơi sửng sốt. Ngay sau đó, hỏa diễm đã bắt đầu thiêu đốt thân thể nàng. Người đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm lại chính là Yểm. Hắn đã là một tồn tại cực kỳ tà ác, bị phong ấn ở trong hắc thủy cầm lao ở bên trong cơ thể của nàng. Trừng phạt chi hỏa có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn, Yểm bị phong ấn ở trong cơ thể của nàng thì làm sao có khả năng thoát đi được. Càng là kẻ gian ác, sự đau đớn phải nhận lại càng nặng. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ cảm thấy ngọn lửa nóng rực lại bắt đầu thiêu đốt từ sâu thẳm trong thân thể, sau đó lục phủ ngũ tạng cũng trong nháy mắt đã bị tiêu thành tro. Trong thân thể có cái gì đó đang run lên, nàng giống như nghe được linh hồn của mình đang phát ra những tiếng gào thét thê lương. Nàng đột nhiên hộc ra vài ngụm máu đen, cả người lăn qua lăn lại trên tảng đá, biểu tình dữ tợn, giống như là người chết dãy dụa vào giây phút cuối cùng. Có muốn bái ta làm thầy không? Hắc y nam tử đứng bên cạnh nàng, nhìn nàng chịu thống khổ, gương mặt thờ ơ không một chút nào biểu tình, chỉ lạnh lùng nói. Hoàng Bắc Nguyệt toàn thân run rẩy, ngay cả môi cũng đều cắn nát, thất khiếu chậm rãi chảy ra máu tươi. Nàng lại mở to đôi mắt dính máu, hung hăng nhìn hắn, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét thê tâm liệt phế. Không. Hoàng Bắc Nguyệt nàng chỉ có duy nhất một người sư phụ, đó là người từ nhỏ dưỡng dục nàng, dạy bảo nàng, cùng với làm bạn với nàng. Sư phụ là người nàng tôn kính nhất, người mà nàng yêu thương nhất, ai cũng không thể nào thay thế được người. Trên gương mặt của hắc y nam tử đã hiện lên một vẻ không kiên nhẫn. Lửa này sẽ tiếp tục thiêu đốt người trong nửa canh giờ. Nếu như người thay đổi chủ ý, ta sẽ thu hồi nó lại. Bằng không. Không. Thanh âm của nàng vô cùng kiên định. Cho dù có chết, nàng cũng sẽ tuyệt đối không thay đổi. Thực sự là một nha đầu quật cường. Vậy ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ sự hành hạ này đi. Hắn nói xong cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, từ cửa đá đi ra ngoài, để lại nàng một mình chịu đau đớn. Vừa ra khỏi cửa, hắc y nam tử liền hóa thành một con hắc long to lớn, ngao du ở trong biển lửa. Không phải là tất cả thần thú đều có thể hóa thành hình dạng loài người. Thần thú cho dù lợi hại đến mấy cũng không thể nào thoát ra khỏi thú thể được. Chỉ có siêu thần thú mạnh mẽ nhất mới có thể hóa thành hình dạng con người. Thân hình khổng lồ của Linh Tôn chậm rãi ngao du bên dưới biển lửa. Một lát sau, hắn lạnh bước vào trong một cái cửa đá khác. Thân thể cao lớn men theo vách tường lồi lõm, bò đến nơi cao nhất. Đây là một địa phương có một chút giống với một cái sơn động. Vách tường bên trong không trơn nhẵn mà hoàn toàn là nham thạch sắc bén nhô ra. Đỉnh của sơn động này rất cao, dường như có cất giấu một bí mật gì đó. Đôi lòng nhãn to lớn của Linh Tôn nhìn về phía một cái bệ đá u ám, bên trên dường như có đặt một cái linh vị. Hắn nhìn một lúc lâu rồi lại mở miệng. Hậu nhân của ngươi rốt cuộc vẫn đến đây. Câu nói vừa xong, không gian xung quanh lại tiếp tục chìm vào trong im lặng, mà ánh mắt Linh Tôn nhìn về phía linh vị kia dường như có một chút thất vọng và hồi tưởng. Khoảng thời gian từng lên trời xuống đất, hái trăng bắt sao cũng không thể nào trở lại được nữa. Người kia biến thành nắm đất vàng, những năm tháng tiêu sái khoái ý huy hoàng đó cũng đã mai táng cùng với hắn. Sau nửa canh giờ, Linh Tôn lại lần nữa trở lại gian thạch thất kia. Trừng phạt chi hỏa đã tắt, thiếu nữ nằm thoi thóp ở trên phiến đá, gương mặt tái nhợt, vết roi khắp người, vết máu loang lổ. Tuy nhiên, màu da đã trở về bình thường, không còn xanh tím như trước. Hắn đi qua nắm lấy chân của nàng quan sát, vết thương đã bị thôn thiên hồng mãng cắn, hiện tại đang chảy ra những dòng máu đen. Đây chính là độc tố bị bức ra khỏi thân thể. Độc của thôn thiên hồng mãng ở trên đời này không có thuốc nào chữa được. Nếu như không cưỡng ép bức ra thì sẽ từ từ đem lục phủ ngũ tạng của nàng từng bước một xâm chiếm và phá hủy. Bây giờ độc đã được bức ra, tính mạng của nàng cũng không còn gì đáng ngại. Hoàng Bắc Nguyệt đã hoàn toàn lâm vào trong hôn mê, nửa đêm ý thức cũng đều không có, mà yểm bên trong hắc thủy cấm lao cũng đã bị trừng phạt chi hỏa đốt đến bán sống bán chết, đang nằm thoi thóp. Người sớm muộn gì cũng sẽ bái ta làm thầy thôi. Thanh âm thanh lãnh của Linh Tôn chậm rãi vang lên. Bằng không, người sẽ vĩnh viễn không có cách nào lĩnh ngộ pháp tắc bên trong hắc ngọc được. Đôi tai của yểm khẽ động, hình như là tin tức mấu chốt. Ngay khi hắn đang vểnh tai nghe ngóng, Linh Tôn lại không nói gì nữa, ôm lấy Hoàng Bắc Nguyệt hôn mê, chậm rãi bước lên trên chiếc thuyền nhỏ. Bên trong biển lửa, con thuyền nhỏ chẳng khác nào một hạt cát trong sa mạc, chậm rãi trôi về phía xa. Trưởng công chúa phủ, Lưu Vân Các. Hoàng Bắc Nguyệt chưa có trở về, cho nên Đông Lăng vẫn không ngủ được. Nàng đợi ở trong phòng tới nửa đêm, trời cũng đã sắp sáng rồi. Vậy bên ngoài, nửa điểm động tĩnh cũng không có. Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Đông Lăng lại âm thầm lo lắng, tiểu thư trước đây cũng không có đi khuya như vậy. Nàng thấp thỏm bất an, đi tới đi lui ở trong phòng, lại chợt nghe ở trong phòng có một âm thanh sột soạt. Nàng vội vã chạy vào trong gian phòng. Tiểu thư, người đã trở lại rồi. Trên giường xuất hiện một bóng người đang lẳng lặng ngủ. Đông Lăng thấy như vậy thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai tiểu thư đã sớm trở về, chắc là mệt mỏi quá cho nên mới ngủ tiếp đi. Nàng đi qua định kéo mền đắp cho tiểu thư, nhưng mà khi thấy khuôn mặt của Hoàng Bắc Nguyệt thì không khỏi kinh hô một tiếng. Tiểu thư. Đông Lăng một bên vừa lay lay Hoàng Bắc Nguyệt, một bên lại hoảng sợ kêu to. Nàng cũng không biết không thể nào hô to trong thời điểm như vậy được. Nếu như đưa tới quá nhiều người, vậy thì tiểu thư sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Nhưng nàng không thể nào khống chế được. Nàng gần như đã phát khóc lên. Ở trên mặt, tiểu thư toàn là vết máu. Cả một khuôn mặt đều đã bị phá hủy. Nàng làm sao mà không đau lòng được. Hoàng Bắc Nguyệt lại một tiếng, rồi chậm rãi mở mắt ra. Đôi lông mày không ngừng nhúc nhích. Hiển nhiên đã bị thống khổ khi bị trừng phạt chi hỏa thiêu đốt khi nãy, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Tiểu thư, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trông thấy nàng tỉnh lại, Đông Lăng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, mò mò sờ trên mặt mình, miễn cưỡng nói. Không có chuyện gì đâu, đừng có khóc nữa, đỡ ta ngồi dậy đi. Đông Lăng vội vàng lấy hai tay đỡ nàng dậy, dùng một cái đệm êm lót ở phía sau để cho nàng dựa lưng vào. Đem gương tới cho ta. Thấy Đông Lăng có một chút do dự, Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói. Không sao mà. Cho dù có trở nên xấu hơn một chút thì ta vẫn có thể chịu được. Nàng xưa này cũng không phải là loại người dựa vào gương mặt để kiếm cơm. Chỉ là thân là nữ nhân, nàng cũng muốn nhìn một chút gương mặt của mình rốt cuộc đã bị hủy thành cái dạng gì. Đông Lăng đành phải đem chiếc gương trên bàn trang điểm tới, dè dặt đưa cho nàng. lại thấp giọng nói, tiểu thư, chuyện này. Hoàng Bắc Nguyệt lại cầm qua chiếc gương lên soi, ở trong nháy mắt nàng liền nở một nụ cười khổ. Cái tên đáng chết đó lại dám đem mặt của nàng đập ra thành thế này, nàng nhất định phải tìm hắn báo thù mới được. Hiện tại thực lực của nàng không bằng hắn, nhưng mà không có nghĩa rằng sau này vẫn vậy. Nàng không tin mình lại không thể nào đuổi kịp được hắn. Gương mặt đã bị phá hủy cũng không làm cho nàng quá bận tâm. Chỉ là sau này, nàng vẫn còn muốn dùng thân phận của Bắc Nguyệt quận chúa làm rất nhiều chuyện. Bởi vậy phải nàng nhanh chóng khôi phục lại thôi. Tiểu thư, tại sao lại thành ra như thế này? Là ai đã khiến cho người trở thành như thế? Đồng Lăng lại cảm thấy không thể nào tin được. Tiểu thư bây giờ đã là cường giả cửu tinh triệu hoán sư, còn có người nào có thể đem nàng ấy đánh thành như vậy? Đây chỉ là vết thương nhỏ thôi. Đồng Lăng, lúc nãy là ai đã đưa ta về? Đồng Lăng lắc đầu. Ta cũng không thấy nữa, ta chỉ nghe thấy có động tĩnh cho nên mới tiến vào quan sát một chút. Lúc đó tiểu thư đã nằm ở trên giường rồi. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, ánh mắt lại hơi nheo lại. Nam nhân kia tại sao lại đưa nàng trở về? Đối với động cơ làm việc của hắn, nàng lại hoàn toàn không nghĩ ra. Đến bây giờ nàng cũng không biết hắn là ai, vậy tại sao phải bắt nàng bái hắn làm thầy chứ? Nhưng mà vấn đề này thì chỉ cần nhớ tới đã cảm thấy đau đầu lắm rồi. Nàng vừa mới bị trừng phạt chi hỏa thiêu đốt, thân thể suy yếu không thôi, lại nhớ tới cái tên Tiết Triệt kia mới bị thiêu đốt có một chút, đến bây giờ vẫn lại chưa tỉnh lại. Năng lực chịu đựng của nàng coi như cũng vô cùng mạnh mẽ. Hoàng Bắc Nguyệt lấy ra phỉ thúy ngọc dịch để cho Đông Lăng giúp hắn thoa lên vết thương. Loại thuốc này công hiệu phi thường mạnh mẽ. Nhớ lần trước Đông Lăng toàn thân thương tổn, máu tươi đầm đìa, vậy mà hiện tại một chút dấu vết cũng không nhìn ra. Nàng một bên thoa thuốc, một bên lại vận khí kiểm tra một chút độc rắn trên người. Nàng lại kinh ngạc phát hiện độc tố ở trên người đã hoàn toàn tiêu thất. Kỳ quái, không phải là nói độc của thôn thiên hồng mãng rất lợi hại sao? Nếu như lợi hại như vậy thì làm sao có thể tự dưng biến mất được? Không phải là tự dưng biến mất, mà là trải qua sự rèn luyện của trừng phạt chi hỏa, độc tố đã bị tống ra khỏi thân thể ngươi rồi. Yểm không biết đã thành tỉnh từ khi nào, suy yếu nói. Hoàng Bắc Nguyệt đã biết qua mùi vị của trừng phạt chi hỏa, lấy tâm tính kiên định giống như nàng mà còn muốn tự sát để kết thúc cái loại hành hạ đó. Nhiều đó thôi cũng có thể tưởng tượng được Yểm nhất định cũng không khá hơn nàng bao nhiêu. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ một lúc, ở trong lòng nói. Nói như vậy, hắn lại còn giúp ta sao? Yểm trầm giọng nói. Ta thấy từ đầu hắn đã có ý định giúp người bài trừ độc tố ra khỏi ngoài. Trừng phạt chi hỏa có thể luyện hóa tất cả những thứ dơ bẩn, thậm chí linh hồn tà ác cũng có thể sẽ bị thiêu hủy. Độc của thôn thiên hồng mãng quá mức bá đạo, ở trên cõi đời này căn bản không có giải trừ được. Vậy cho nên chỉ có thể dùng trừng phạt chi hỏa thiêu đốt một hồi mới có thể khiến cho độc tố bị bài trừ. Hơn nữa, thân thể nếu như được trừng phạt chi hỏa rèn luyện, vậy thì sau này ngươi sẽ có khả năng miễn dịch đối với đại đa số độc tố. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt sáng rực, đây đúng là một thu hoạch tốt. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng lại vội nói. Vậy thì, chất độc bị Tuyết Di nương nhiều năm hạ ở trên người ta, có phải hay không cũng đã bị luyện hóa đi rồi? Đó là chuyện đương nhiên. Tốt rồi. Đại khái đây là chỗ tốt tuyệt nhất từ khi mà nàng xông vào trong thất tháp đi. Trước đây, nàng vẫn lo lắng không biết phải làm sao để giúp được thân thể này quanh năm uống thuốc độc được tốt hơn một chút. Đó cũng là nguyên do nàng tìm hiểu bí quyết của luyện dược sư. Không nghĩ tới cái chuyện ngoài ý muốn xảy ra này lại giúp cho nàng nhân họa đắc phúc. Hoàng Bắc Nguyệt, tại sao lại không chịu bái ông ta làm thầy? Yểm lại rất khó hiểu, thực lực của hắc y nhân kia chắc chắn hơn nàng rất nhiều, vậy mà nha đầu này có chết sống cũng sẽ không chịu bái sư. Ta lại không thích bị uy hiếp kiểu đó. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói, tính cách của nàng là như vậy, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Hết chương. Hết tập 17, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.